Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 557, bắt hỗn độn ma thần. Động niệm ở giữa, Quy Khư trong lòng đã có quyết định, liền truyền niệm tại tâm ma, đem việc này giao cho thần đi làm. Tâm ma, lấy tâm làm tên, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, nó là điều khiển lòng người cao thủ, tản tin tức. Châm ngòi thị phi, thích hợp nhất tâm ma đi làm. Lại nói, muốn tìm được ma đạo sơ hở, tối thiểu nhất, cũng được đối với hiện tại ma môn công pháp có chút hiểu rõ, mới có thể từ đó tìm được cải tiến biện pháp. Tâm ma lần này ra ngoài, trừ tản tin tức bên ngoài, cũng muốn thu thập một chút công pháp ma đạo, lấy cung cấp Quy Khư nghiên cứu. Mà loại sự tình này, Quy Khư khẳng định là không thể ra mặt. Bằng không mà nói, một khi nhường những ma môn đó cao thủ phát hiện Quy Khư tung tích, cái kia nghênh đón thần, sẽ là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Cho nên, Quy Khư hiện tại hàng đầu gấp, là điệu thấp, cầu tại Quy Khư không ra, lấy giảm xuống chính mình tồn tại cảm, thẳng đến thần tu vi, đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, miễn cưỡng sừng sững tại hồng hoang đỉnh phong, mới vừa có thể hành tẩu ở trong hồng hoang. Từ đó không cần phải lo lắng ma môn cao thủ truy sát. Đã Quy Khư không tiện ra mặt, vậy liền đành phải nhường không có việc gì tâm ma động thủ. Huynh trưởng thế nhưng là gặp việc khó gì? Nhìn thấy Quy Khư bỗng nhiên nhíu mày, Nguyên Du có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vô sự, chỉ là vi huynh bỗng nhiên nghĩ đến, giờ phút này Quy Khư bên trong có không ít tiên thiên hung thú đang làm ầm ĩ, càng có hỗn độn ma thần hài cốt ẩn tàng trong đó. Cảm thấy có chút phiền phức thôi. Lắc đầu, Quy Khư có chút lo lắng nói. Ma môn sự tình, nói với Nguyên Du, trừ tăng thêm phiền não bên ngoài, vậy không có gì khác dùng. Là cho nên, Quy Khư cũng không tính đối với thần nói. Cũng may giờ phút này Quy Khư cũng không bình tĩnh, vừa vặn cho thần một cái cớ thích hợp. Giống như thần lời nói, tiên thiên hung thú loạn, hỗn độn ma thần họa, tác động đến toàn bộ hồng hoang, chính là Quy Khư cũng không ngoại lệ. Phải biết, Quy Khư loại hoàn cảnh này, thích hợp nhất tiên thiên hung thú sinh tồn. Cho nên, giờ phút này Quy Khư bên trong hội tụ không ít tiên thiên hung thú, ngay tại bốn phía làm ầm ĩ. Mà lại, tại Quy Khư dưới đáy, vẫn tồn tại không ít hỗn độn ma thần hài cốt. Những thứ này đều là hỗn độn ma thần mục tiêu. Thôn phệ hãy còn tồn tại hài cốt, có thể nhường hỗn độn ma thần nhanh chóng khôi phục thực lực. Cho nên các thần tuyệt sẽ không bỏ qua. Bất quá cũng may, Quy Khư bên trong có hồng hoang cùng giới ngoại đại hỗn độn liên hệ môn hộ, là hồng hoang trọng yếu nhất địa vực một trong. Vì thế, bàn cổ đặc biệt ở chỗ này lưu lại một tòa thần điện, lấy trấn áp Quy Khư. Hỗn độn ma thần muốn thu hồi hài cốt, liền tất nhiên muốn đi vào Quy Khư. Nhưng bởi vì không xác định bàn cổ phải chăng lưu lại chuẩn bị ở sau, các thần cũng không dám trực tiếp xâm nhập Quy Khư. Xoắn suýt một hồi thật lâu về sau, đám hỗn độn ma thần nghĩ ra một cái biện pháp. Các thần tụ tập một nhóm lớn tiên thiên hung thú, đem đuổi vào Quy Khư bên trong. Một phương diện, thay các thần thu hồi hài cốt. Một phương diện khác, cũng có thể thăm dò ra bàn cổ lưu ở nơi đây chuẩn bị ở sau. Vì tìm kiếm hỗn độn ma thần hài cốt, những thứ này tiên thiên hung thú thế nhưng là đem Quy Khư dày vò không nhẹ. Quy Khư cùng Nguyên Du có thể nhanh như vậy sinh ra, cũng là nhận việc này ảnh hưởng. Quy Khư ý chí cần các thần xuất thủ trấn áp những thứ này tiên thiên hung thú. Trở về sau Quy Khư một cái an bình, những tiên thiên hung thú đó coi là thật đáng ghét. Quy Khư thật vất vả mới sinh ra một chút sinh cơ, kém chút liền đều bị các thần hô hố. Đề cập tiên thiên hung thú, Nguyên Du cũng là bộ mặt tức giận. Các thần phá hư tính quá mạnh, trước mắt dung không được bất luận cái gì vật sống. Như thế tính cách, trời sinh cùng tạo hóa xung đột, sao lại đến Nguyên Du chỗ vui? Nói là đâu, trước kia chúng ta chưa xuất thế, cầm các thần không có cách nào. Hiện tại ngươi ta đã xuất thế, liền dung không được các thần tiếp tục tạo loạn Quy Khư. Những thứ này tiên thiên hung thú, vậy nên bị thanh lý. Nhẹ gật đầu, Quy Khư mặt mũi sát khí nói, bản thân địa bàn, há lại cho ngoại nhân nháo sự. Đối với có thể hay không chém giết tiên thiên hung thú, Quy Khư biểu thị hoàn toàn không có áp lực. Dù sao, nơi này là thần nơi sinh ra, toàn bộ Quy Khư lực lượng đều biết ra chỉ ở thần. Nhường thần phát huy ra tới gần hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Lại tăng thêm nguyên du. Hai người liên thủ phía dưới. Chính là thật hỗn nguyên đại la kim tiên đến. Tại Quy Khư bên trong cùng các thần giao thủ. Cũng chưa chắc có thể rơi vào cái tốt. Bất quá. Đối với tiên thiên hung thú. Quy Khư trong lòng kỳ thật vẫn là không muốn giết. Cái kia thế nhưng là đời thứ nhất tiên thiên hung thú. Chỉ có thể tài nguyên đầy đủ. Mỗi một đầu, đều có thể tấn thăng đến đại la kim tiên cấp độ. Thậm chí sẽ cao hơn. Cái này từng đầu tiên thiên hung thú. Đại biểu chính là từng tôn đỉnh cấp chiến lực. Nếu có thể đem Quy Khư bên trong tiên thiên hung thú. Tất cả đều thu phục. Chỉnh hợp thành tiên thiên hung thú đại quân. Cái kia hồng hoang lớn. Chẳng phải là mặc cho Quy Khư tung hoành. Ngẫm lại chính là đắc ý. Thu phục tiên thiên hung thú rất khó không giả. Cơ hồ không có khả năng thành công. Nhưng sự do người làm. Không có tự mình thử một lần. Làm sao biết không có khả năng. Vạn nhất nếu là thành công đây. Mà lại. Quy Khư cùng phong tử thần một lòng song thân thể. Cũng là trên người chịu 3000 hỗn độn ma thần ấn ký tồn tại. Có này nội tình tại. Thần chưa hẳn không cách nào thành công. Muội muội, chúng ta đi. Trong lòng có tính toán, Quy Khư dẫn nguyên du hướng tiên thiên hung thú đánh tới. Mà tại một bên khác, tâm ma đạt được Quy Khư truyền niệm, vội vàng hướng phương Tây tiến đến, làm ngày xưa ma môn đại bản doanh, cũng là bây giờ hồng hoang sát khí nồng nặc nhất địa phương. Ma môn nếu là trở lại hồng hoang, phương Tây đại địa tất nhiên là chọn lựa đầu tiên, cho nên, hiện nay ma môn trụ sở. Nhất định tại phương Tây đại địa. Kỳ thật, ma môn lựa chọn phương Tây nguyên nhân chủ yếu nhất. Vẫn là bởi vì phương Tây quá mức cằn cỗi. Đến mức tài nguyên thiếu thốn. Cơ hồ không có cao thủ gì. Cái này cũng liền khiến cho. Ma môn có thể không có áp lực chút nào chiếm cứ phương Tây đại địa tuyệt đại bộ phận địa khu. Nếu là ma môn lựa chọn phương Đông đại địa. Thế tất sẽ nghênh đón phương Đông bản thổ thế lực tập thể phản kích. Kể từ đó, dù là ma môn đánh bại phương Đông bản thổ thế lực, chiếm cứ đất rộng của nhiều phương Đông đại địa, vậy tất nhiên nguyên hội khí đại thương. Cái này có chút được không bù mất. Dù sao, ma môn muốn linh khí, cũng vô dụng thôi. Cho nên, lúc đầu hang ổ, phương Tây đại địa liền thành chọn lựa đầu tiên nơi. Đương nhiên, tâm ma chạy đến phương Tây, trừ đoán ra ma môn ở chỗ này bên ngoài. Còn có một cái khác mục đích, đó chính là xuống tay với Tây Phương giáo. Tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ. Phương Tây đại địa đã có Tây Phương giáo. Cái kia ma môn muốn tiếp tục tại phương Tây truyền đạo. Tất nhiên sẽ cùng Tây Phương giáo sinh ra xung đột. Huống chi, ma môn ngày xưa tổ đình Tu Di Sơn. Hiện tại ngược lại thành Tây Phương giáo tổ đình. Như thế, ma môn liền càng không thể chịu đựng. Lại tăng thêm, ma môn cùng Tây Phương giáo thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái kia cơ hồ đồng nguyên giáo nghĩa. Ma môn cùng Tây Phương giáo chú định chỉ có thể tồn tại một cái. Bởi vì cái gọi là dị đoan thường thường so dị giáo đồ càng thêm đáng sợ. Song phương chung sống phương Tây, nhất định sẽ đánh lên. Mà lấy Tây Phương giáo thực lực, tuyệt không phải là ma môn đối thủ. Nhưng Tây Phương giáo dù sao cũng là hai tôn thánh nhân truyền thừa. Ma môn nhất thời cũng đừng hòng có thể bắt được. Kể từ đó, liền dẫn đến Tây Phương giáo sẽ tạm thời ẩn núp đi. Mà đợi hai vị thánh nhân trở về. Tại cùng ma môn tính toán được mất. Điểm này, là tâm ma tuyệt đối không thể cho phép. Thần có thể quên không được tự thân sứ mệnh. Nhất định cùng Tây Phương giáo dây dưa một đời. Cho nên, thần đến. Muốn cho Tây Phương giáo một cái báo ứng. Đương nhiên, cũng không cần hiểu lầm. Tâm ma cũng không phải đến giúp ma môn. Thần là đến phát triển thế lực. Tây Phương giáo đệ tử đều là hai vị thánh nhân tay nắm tay dạy bảo. Thiên phú chưa hẳn thật tốt. nhưng nghị lực phương diện tuyệt đối là thực sự tốt. Những thứ này đều là tu đạo hạt giống tốt. Nếu là tất cả đều rơi vào ma đạo, chàng diện kia khẳng định nhìn rất đẹp. Tối thiểu nhất, tiếp dẫn, chuẩn đề tuyệt đối phải tức điên. Không sai, tâm ma tới đây không phải vì đánh giết Tây Phương giáo đệ tử, mà là vì dẫn dụ bọn họ rơi vào ma đạo. Đơn thuần đem Tây Phương giáo đệ tử đánh giết, quá mức lãng phí, vậy không đạt được xuất khí mục đích. Càng là tại tư địch, sẽ viện trợ ma môn càng nhanh thống trị phương Tây. Cho nên, tâm ma nghĩ đến một cái đem Tây Phương giáo đệ tử dẫn dụ vào ma đạo tuyệt diệu chủ ý. Quy Khư muốn trở thành mới ma môn đứng đầu, nhất định phải có thành viên tổ chức của mình. Có thể những thứ này thành viên tổ chức từ đâu tới đây? Từng cái bồi dưỡng vậy quá mức phiền phức, càng là hao thời hao lực. Trùng hợp, Tây Phương giáo nơi này có một đám có sẵn, tư chất cũng còn không sai. Mà lại, dựa theo đọa ma về sau, tư chất thực lực cao hơn một tầng lý luận. Những thứ này Tây Phương giáo đệ tử tại nhập ma về sau, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Lần này, Quy Khư thành viên tổ chức, không liền đến sao? Kế này có thể xưng tuyệt diệu, tức có thể bỗng dưng chiếm được thế lực lớn nhất, lại có thể hung hăng ra một cái trong lòng ác khí. Thật tốt khí khí tiếp dẫn, chuẩn đề, cũng có thể thu hoạch được cùng tạm thời ma môn đối kháng lực lượng. Có thể nói là một công ba việc. U Minh giới, Cửu U chi địa, Phong Đô Quỷ Đế, Minh Hà giáo chủ, Hậu Thổ Hoàng Địa Linh ba vị đại thần thông giả, thừa dịp một tôn hỗn độn ma thần lạc đàn cơ hội, ngang nhiên xuất thủ, liên thủ đem nó trấn áp. Một kích thành công, ba người lập tức bước ra trở ra, một lát cũng không dám dừng lại. Hỗn trướng, chỗ nào đi, bắt người của chúng ta, còn nghĩ rời đi, thật sự là nằm mơ. Lưu lại đi, ngoặc kép, Cửu U chỗ sâu, phát giác được Phong Đô Quỷ Đế ba người cử động. Một đám hỗn độn ma thần tất cả đều chấn nộ, nhao nhao xuất thủ, hướng về ba người chộp tới, thế muốn đem các thần lưu lại. Cái này nếu là ngay trước các thần trước mặt, bị ba người này liên thủ bắt đi một cái đồng bạn, cái kia các thần mặt, coi như ném lớn, nói là một đời sỉ nhục, cũng không đủ. Cái này khiến cao ngạo vô cùng đám hỗn độn ma thần, như thế nào nhận được rồi? Từng đạo không cách nào dùng ngôn ngữ tự thuật thần thông, theo Cửu U chỗ sâu tuôn ra, hướng về ba người đánh tới. Rầm rầm rầm, thiên địa tại gào thét, vạn đạo tại chấn động, quy tắc tại thời khắc này đều đình chỉ vận chuyển, tựa hồ không thể thừa nhận hỗn độn ma thần mang tới áp lực. Muốn vỡ nát, không cần quay đầu lại. Phong Đô Quỷ Đế ba người cũng biết, phía sau mình là bực nào hung hiểm. Không hề nghi ngờ, các thần nếu như bị những thứ này thần thông oanh chúng, tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý, thế tất sẽ đánh đến nhục thân phá diệt, chân linh vỡ nát. Nói đến, nếu là một đối một, ba người chưa hẳn liền sẽ sợ hỗn độn ma thần, thậm chí còn có khả năng phản sát. Dù sao, hỗn độn ma thần mạnh hơn, đó cũng là thuộc về kiếp trước. Hiện tại các thần chỉ là một bộ phận tàn khu thêm một bộ phận chân linh, tính không được rất mạnh. Thế nhưng, Phong Đô Quỷ Đế ba người bây giờ đối mặt, không phải là một tôn hỗn độn ma thần công kích, mà là gần trăm vị hỗn độn ma thần công kích. Dù là các thần đối với mình thực lực tại là tự tin, cũng không cho là mình có thể tại loại công kích này bên trong sống sót. Chính là thánh nhân đến, cũng biết bị đánh thành cho bản tôn phá a. Chấm ngoặc kép, ngay tại ba người cấp tốc trở ra lúc, bị các thần trấn áp hỗn độn ma thần, cũng không cam chịu tâm như vậy bị phong, liều mạng giãy giụa lấy, ý đồ theo ba người trong tay đào tẩu. Cái này cũng liền khiến cho, chính đang chạy trốn ba người, không thể không tăng lớn trấn áp trên tay hỗn độn ma thần lực lượng, để phòng nó thoát khốn. Thụ ảnh hưởng này, tốc độ của ba người khó tránh khỏi chậm lại, dần dần bị cái kia vọt tới thần thông đuổi kịp. Mắt thấy, ba người liền muốn vẫn lạc tại những thứ này thần thông phía dưới. U Minh giới chỗ sâu, lục đạo luân hồi bàn chỗ, đột nhiên truyền đến một cỗ dọa người chấn động. Oanh! mênh mông luân hồi lực lượng, theo lục đạo luân hồi bàn bên trên phun ra ngoài, càn quét hết thảy, không nhìn thời không, trực tiếp xuất hiện tại ba người sau lưng, nghênh tiếp cái kia công tới thần thông. Đây là hậu thổ xuất thủ, thôi động hỗn độn chí bảo lục đạo luân hồi bàn, thay phong đô quỷ đế các thần ba người, ngăn lại những thứ này thần thông. Về sau, liền đơn giản nhiều, tựa như gió thu quét lá vàng, những cái kia uy lực kinh người thần thông, không có nhấc lên mảy may gợn sóng, liền bị luân hồi lực lượng càn quét, vỡ nát thành cơ sở nhất phù văn, tán loạn tại giữa thiên địa. Như thế nào luân hồi? Từ sinh đến chết, theo bắt đầu đến kết thúc, từ quá khứ đến tương lai. Hậu thổ một kích này, nhìn như vô cùng đơn giản, kỳ thực dính đến sức mạnh của tháng năm, gọi là lúc chi luân hồi, có thể đem hết thảy đánh về nguyên điểm. Mặc cho ngươi thần thông như thế nào cường đại, ta đem nó đánh về ban sơ trạng thái, còn có thể bảo trì mấy phần lực lượng. Luân hồi lực lượng, quỷ dị khó lường, có thể xưng trên đời vĩ đại nhất lực lượng một trong. Nhảy ra luân hồi giả, liền có thể thành tựu vĩnh hằng. Có thể thấy được loại lực lượng này khủng bố. Bàn cổ hậu duệ, ngươi, chấm ngoặc kép, thật sâu nhìn một cái hậu thổ. Hỗn độn ma thần trong lòng biết có nó xuất thủ, người là không cứu về được. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cũng không lại ra tay. Tiếp tục trở nên yên lặng, cửu u chi địa lần nữa lâm vào bình tĩnh. Có lục đạo luân hồi bàn tại, trừ phi các thần khôi phục thành kiếp trước tu vi, bằng không, tuyệt không phải là đối thủ của hậu thổ. Đã như vậy, cần gì phải tự rước lấy nhục, hướng hậu thổ xuất thủ đâu. Về phần vị kia bị bắt đi đạo hữu, liền chỉ có thể trách chính mình không may. Không có việc gì chính mình đi lung tung cái gì. Không phải sao, bị người tìm tới cơ hội, trực tiếp bắt đi đi. Coi như là cái giáo huấn đi. Dù sao thần vậy không chết được. Một chỗ khác, phong đô quỷ đế ba người mang theo bắt tới hỗn độn ma thần, trở lại U Minh giới nội địa. Cảm ơn hai vị đạo hữu. Lấy U Minh giới bản nguyên, đem hỗn độn ma thần trấn áp về sau, phong đô quỷ đế hướng hai người nói cảm ơn. Lần này là thần mời hậu thổ cùng Minh Hà lão tổ xuất thủ tương trợ, giúp thần bắt một tôn hỗn độn ma thần, lấy luyện chế ma thần ký. Đạo hữu không cần khách khí, bất quá tiện tay mà thôi thôi. Lại nói, vây giết hỗn độn ma thần vốn là chúng ta phải có nghĩa. Coi như không có đạo hữu muốn mời, chúng ta cũng là muốn xuất thủ. Khoát tay áo, hai người trả lời, hỗn độn ma thần chính là hồng hoang công địch. Chỉ cần lập trường không có vấn đề, tại đối phó hỗn độn ma thần một chuyện bên trên, mọi người lợi ích là nhất trí. Ngược lại là đạo hữu, sao bỗng nhiên muốn bá được một con hỗn độn ma thần? Là có chỗ lợi gì sao? Minh Hà lão tổ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.